Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2642, sát khí thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hồng Trần Hải Thị ở vào không đến đảo bờ biển Tây, kỳ thạch san sát, gió biển chậm chậm, vãng lai tu sĩ phong phú, trong đó có không ít đều là đại thánh cấp nhân vật đến từ các đại thế giới. Trần Lý Thiên Vực Thiên Đô Thánh Thị cũng coi như nhất đẳng cỡ lớn hỗ thị, thế nhưng là, bởi vì tại Trần Lý Thiên Vực tu luyện tu sĩ tu vi cũng không tính là quá cao, xuất hiện ở trên thị trường bảo vật phẩm cấp ngược lại là không bằng Hồng Trần Hải Thị. Thư Dung ngược lại là một người nói đến làm được, thật sự tại Hồng Trần Hải Thị trên một chỗ đất trống, đứng lên một tấm trường phiên, phía trên rồng bay phượng múa viết. Hành tẩu thiên hạ cần tự vệ, một tấm chiến thư thiên hạ hành. Trường phiên bên cạnh dựng lên một cái bàn. Lấy ra thần hồ tử hào bút, thần mộc bạch vân chỉ, thần tinh long văn nghiễn, kỳ lân hắc huyết mặc. Trương Nhược Trần đứng ở bên cạnh, nhìn hắn xuất ra một dạng đồ tốt, lấy chất vấn ánh mắt nói. Người mấy thứ này, đều không phải thánh thạch mua được. Tất cả vốn liếng đều ở nơi này. Thư Dung cười cười, nhấc lên thần hồ tử hào bút chỉ một thoáng, cả người khí chất đại biến, giống như nho tổ phụ thể, ngòi bút cùng thiên địa quy tắc phù hợp, giữa ngón tay thánh quang lưu động. Ngòi bút chạm đến trang giấy trong nháy mắt, bốn phía quy tắc đều là tụ đến. Vù vù, trong khoảnh khắc bức thứ nhất chiến thư, đã là viết hoàn thành. Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay nâng lên trang giấy, phát hiện tờ giấy này, đúng là trở nên chừng nặng 8.000 cân. Ném mắt nhìn lại, một cỗ hạo nhiên chính khí đập vào mặt, ẩn chứa cuộn trào chiến ý, thiên địa hữu chính khí. Trương Nhược Trần thì thầm, năm chữ, mỗi một chữ, nặng 1.600 cân. Thư Dung có chút tự đắc nói. Thư huynh nhìn ta chữ này như thế nào? Chữ, là chữ tốt. Chiến thư uy lực cũng là bất phàm, một khi kích hoạt đánh đi ra, bạo phát đi ra hạo nhiên chính khí, đối với bất hủ cảnh đại thánh đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Như vậy chiến thư, nếu có thể có cái mấy vạn thiếp như là thiên quân vạn mã nơi tay. Trương Nhược Trần không ngừng gật đầu. Thư Dung thấy đối phương chỉ là hung hăng tán thưởng chiến thư uy lực, lại giống hồn nhiên nhìn không thấy thư pháp mỹ cảm, văn tự tạo nghệ, hình chữ ẩn chứa thần vận. Hắn âm thầm suy đoán, có lẽ là thư huynh thư pháp tạo nghệ quá cao, hơn xa với hắn, mới không để ý đến điểm này, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Chẳng lẽ hắn thiên hạ đệ nhất thư pháp đại gia xưng hào, đúng là đồ có kỳ danh, chỉ là người khác cất nhắc. Thư Dung nói, chỗ nào có thể viết mấy vạn thiếp, đầu tiên, mỗi một thiếp, sử dụng vật liệu đều 10 phần chân quý, giá trị cao. Thư yếu, viết một thiếp cũng là muốn đem tinh thần lực của mình cùng hạo nhiên chính khí đều ngưng tụ đến trong văn tử. Đừng nói mấy vạn thiếp, một ngày viết cái mấy chục trên trăm thiếp, đều có thể mệt đến ngất ngư. Đáng tiếc a, thuần túy thư pháp, không có mấy cái tu sĩ mua sắm. Chỉ có loại chiến thư này, mua tu sĩ mới nhiều. Thư huynh, người cảm thấy thiếp này, định giá một viên thần thạch như thế nào? Có thể hay không quá cao? Một viên thần thạch, người đường đường thư giới đệ nhất cường giả, viết chiến thư, liền bán một viên thần thạch quá rơi giá trị bản thân. Trương Nhược Trần lắc đầu liên tục. Thư Dung giật mình, một viên thần thạch còn thấp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên thần thạch thế nhưng là tương đương với 1 tỷ mai thánh thạch, có thể dùng tới mua một viên cấp 1 sinh mệnh hành tinh. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía chiến thư, lắc đầu, nói. Chính khí 10 phần, đáng tiếc chiến ý không đủ, bán một viên thần thạch cũng là hợp lý. Không bằng ta ở phía trên, lại viết một câu. Thư Dung sau khi nghe xong, đại hỉ. Quá tốt rồi, rốt cục có thể gặp biết thư huynh thư pháp tạo nghệ. Nghe được hắn lời này, Trương Nhược Trần hơi có vẻ xấu hổ, có chút hối hận nói ra lời nói vừa rồi. Vạn nhất bại lộ thân phận làm sao bây giờ? Lấy Trương Nhược Trần tinh thần lực, cho dù không có cần luyện thư pháp, viết ra văn tự cũng khẳng định là cấp bậc đại sư. Thế nhưng là trải qua nạp lan đan thanh đối với hắn cầm đạo tạo nghệ đả kích về sau, Trương Nhược Trần đã là minh bạch tại chính thức đại sư trước mặt trình độ của chính mình còn xa xa không đủ. Ở trước mặt Thư Dung viết chữ, khẳng định là đem tất cả sơ hở, đều sẽ bạo lộ ra. Nhìn một chút Thư Dung ánh mắt mong đợi, Trương Nhược Trần ngược lại không tốt đổi giọng, đành phải nhắm mắt nói. Ta phải dùng một loại mực khác, Trương Nhược Trần ngón tay, mò về nhẫn không gian. Tại trong chiếc nhẫn, đem phụ cốt đại thánh huyết dịch tách ra một bộ phận cô đọng thành tinh huyết cục mực lấy ra phóng tới trên bàn. Thật mạnh sát khí, đây là mực gì? Thư Dung đưa tay muốn đi lấy, Trương Nhược Trần vội vàng ngăn lại hắn, nói. Đừng động, thứ này tà khí cùng sát khí đều là cực nồng, cẩn thận xâm dơ bẩn ngươi hạo nhiên chính khí. Trương Nhược Trần mài mực đằng sau, nhấc lên thần hồ tử hào bút treo tại trên tờ giấy trắng phương, dừng lại nửa ngày. Thư Dung vừa rồi viết xuống, thiên địa hữu chính khí, thời điểm dẫn động thiên địa quy tắc tự nhiên là để không ít tu sĩ đều cảm ứng được tùy theo tụ tập tới. Có đại thánh nhận ra Thư Dung thân phận, thấp giọng nói cho bên người tu sĩ. Dung Thư Thánh mặc bảo, hay là có không ít đại thánh cảm thấy hứng thú. Huống chi, hay là một tấm chiến thư, mua về, đưa cho hậu sinh vãn bối cũng là không tệ lễ vật. Cùng Dung Thư Thánh đứng chung một chỗ vị nho tu kia là ai? Có thể cùng Dung Thư Thánh đứng chung một chỗ tất nhiên không phải phàm tục. Làm sao chậm chạp không xuống bút, Dung Thư Thánh danh xưng thiên hạ đệ nhất thư pháp đại gia, muốn tại hắn trên chiến thư lại viết một câu, nói nghe thì dễ. Đầu tiên đến phá mất trên chiến thư đã có thế, sau đó dung nhập chính mình thế, viết xong, còn phải để hai cỗ thế hòa làm một thể. Khó, khó a. Thư Dung đương nhiên cũng biết cái này rất khó, thế nhưng là hắn tin tưởng Thư Thiên Si tu vi tạo nghệ, trong lòng vô cùng chờ mong, nín hơi, nhìn chằm chằm ngòi bút chính khí ca tải. Thiên địa hữu chính khí, đằng sau chính là, tạp nhiên phú lưu hình, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ Thư Thiên Si sẽ như thế nào viết năm chữ này. Sẽ là chữ gì, mỗi một bút, mỗi một vẽ, lại có thể biểu đạt ra cỡ nào thần vận. Rốt cục Trương Nhược Trần viết. Trương Nhược Trần đầu bút lông một chút đem vô cực thánh ý dung nhập trong đó, trong nháy mắt cả người đều cùng thiên đạo phù hợp với nhau, thiên địa quy tắc, thiên địa thánh khí điên cuồng hướng ngòi bút dũng mãnh lao tới. Tất cả vây xem tu sĩ, bao quát Thư Dung, đều là cảm giác đấu chuyển tinh di, cảnh tượng trước mắt đại biến, như là đứng ở trong tinh không, mà Trương Nhược Trần đang đứng trong tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần tinh quay chung quanh hắn mà chuyển động, tinh quang chiếu xuống trên trang giấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần đem bản nguyên áo nghĩa cũng điều động, cổ tay chuyển một cái quét ngang kéo ra ngoài. Lập tức trong tinh không vang lên chói tai tiếng chém giết, lại có kiếm minh phá không, đao quang chảm nguyệt. Có tu vi hơi thấp tu sĩ, bị tiếng giết kinh nhiếp linh hồn, ngã xuống đất ngất đi, hai tai chảy máu. Liên tiếp viết ra bốn chữ, một mạch mà thành, tất cả dị tượng biến mất toàn bộ giấu vào trong văn tử. Thư Dung nhìn xem trên thiếp 14 chữ trợn mắt hốc mồm, thật lâu thất thần. Những tu sĩ vây xem kia toàn bộ đều vọt lên, xem xét tỉ mỉ tấm chiến thư này. Ta có sát khí, bốn chữ đẫm máu, chỉ là nhìn một chút đều giống như bị lôi kéo tiến vào máu tinh nhuộm đỏ chiến trường, khiến cho người lưng phát lạnh, thánh hồn run rẩy. Nhưng, rất nhanh bên cạnh, thiên địa hữu chính khí, bạo phát đi ra khí tức lại tách ra cỗ sát khí này, khiến người tâm thần yên tĩnh, linh hồn quy vị. Thế nào lại là bốn chữ này? Sao lại thế? Chậc chậc, ta có sát khí. Thư Dung trong miệng không ngừng nhớ tới, Trương Nhược Trần mặc dù không phải tinh nghiên thư pháp đại gia thế nhưng là, bốn chữ này, chính là điều động vô cực thánh ý cùng bản nguyên áo nghĩa viết mà thành, phù hợp thiên đạo, câu thông bản nguyên, tự nhiên là không kém. Tấm này sát khí thiếp, ba viên thần thạch bán cho ta đi. Một vị vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh, chủ động ra giá. Thư Dung trong lòng tạp niệm diệt hết, lộ ra nét mừng, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Lại có thể có người ra giá ba viên thần thạch, có thể nào không thích? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thấp hơn 100 mai thần thạch không bán, vị kia vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh ngơ ngẩn, cho là hắn là điên rồi. Một tấm chiến thư có thể bán được một viên thần thạch đã là bởi vì Dung Thư Thánh danh khí. Sở dĩ tốn hao ba viên thần thạch mua sắm chính là bởi vì tấm chiến thư này thực sự quá đặc biệt, chính khí cùng sát khí cùng tồn tại, có rất cao quan ngộ giá trị. Trương Nhược Trần nghĩ lại là tại địa ngục giới bán đại thánh thánh huyết đều có thể bán 10 viên thần thạch. Ba viên thần thạch liền muốn mua hắn nhân sinh phần thứ nhất mặc bảo, đang suy nghĩ gì? 100 mai thần thạch ta mua, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo đứng tại ngũ thải trong thánh quang thân ảnh đi tới, không có người thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn người mặc đạo bào. Thư Dung thấy rõ người kia dung mạo, thần sắc là ngưng, lầu bầu nói. Là hắn, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng nhận ra đi tới vị nam tử mặc đạo bào này, lại sắc mặt không thay đổi. Nam tử mặc đạo bào vê lên chiến thư, cẩn thận ngưng nhìn, không ngừng gật đầu, nói. Chữ tốt, thật là chữ tốt, chữ của Dung Thư Thánh, so ngàn năm trước càng thêm thần diệu, sợ là sau này muốn lấy thư pháp tiến vào thần cảnh. Chữ giết này, cũng rất là khéo, là thật có thể giết người. Nam tử mặc đạo bào ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt giống như có lực xuyên thấu, nói. Các hạ xuống đây Hồng Trần Đại Hội, mục đích là giết người. Trương Nhược Trần gật đầu cười, không phủ nhận, nói. Đúng a, là muốn giết mấy cái. Giết người chung quy là không tốt, có lẽ còn có cách thức khác giải quyết. Giết người chung quy là phương thức trực tiếp nhất. Nam tử mặc đạo bào không cần phải nhiều lời nữa, thẳng tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm chiến thư này vốn là không đáng 100 mai thần thạch, thế nhưng là, do các ngươi hai vị liên thủ viết ra, liền không giống với lúc trước, sợ là lại khó có tấm thứ hai. Như vậy tuyệt thiếp ai ngờ về sau có thể bán ra giá cả bao nhiêu? Hắn cuốn lên chiến thư, buông xuống 100 mai thần thạch chính là thoải mái rời đi. Người vây xem đều là cảm giác được không chân thực như trong mộng, sau đó ầm vang tán đi, đem kỳ văn này, truyền khắp hồng trần hải thị. Ai nói khó có tấm thứ hai, chúng ta bây giờ liền viết tấm thứ hai. Thư Dung nói, Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Trấn Nguyên rời đi phương hướng, không quá xác định hắn phải chăng từ trong chữ nhìn ra cái gì môn đạo tổng sẽ không nhận ra thân phận của hắn. Trấn Nguyên chính là đạo gia nhất mạch bất thế kỳ tài, ngàn năm sau gặp lại, cũng không có chẳng khác người thường, ngược lại càng lộ vẻ phi phàm, có một loại. Tiềm long ra biển, phi long tại thiên. Cảm giác, vội vàng một mặt này, Trương Nhược Trần tại dưới tình huống không điều động chân lý chi tâm lực lượng, đúng là rất khó đem hắn nhìn thấu. Phi thường khó lường, Tư huynh, người trước viết, hay là ta trước viết? Tư Dung hỏi, Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, không viết, vì sao? Tư Dung không hiểu, Trấn Nguyên lời nói vừa rồi, hình như có nhắc nhở ý vị, để Trương Nhược Trần lòng sinh cảnh giác, không còn dám tùy tiện viết, lại không dám để chữ lưu truyền ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, bán chữ kiếm được quá chậm, thế nhưng là chúng ta đã kiếm lời 100 mai thần thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Thư Dung nói, Trương Nhược Trần nói, đích thật là cái số lượng nhỏ. Thư Dung cải chính, ta nói chính là, không phải một con số nhỏ. Ta có thứ càng tốt bán, có lẽ có thể bán đi giá trên trời. Trương Nhược Trần nói, làm sao không nói sớm? Nói sớm đâu, ngươi làm sao không nói sớm? Thư Dung vội vàng thu hồi bút mực giấy nghiên, nếu là có tốt hơn phương pháp kiếm lấy thần thạch ai nguyện ý bán thư pháp? Thư pháp cũng không thể bị thần thạch loại tục vật này điếm ô cầu đâu nét. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.